Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Cứu Tông Chi Mưu. Chương 417, Cứu Tông Chi Mưu hí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng từ Diệp Chân trong miệng phát ra. Cái kia hơi lạnh đều tê đến Diệp Chân răng rét run. Thảm liệt mà kinh khủng. Quá khốc liệt, quá kinh khủng. Diệp Chân tìm không thấy càng nhiều từ ngữ để hình dung Thiên Nam Hoa gia cùng Huyễn Thần Tông liều mạng. Diệp Chân không dám rời chiến trường quá gần. Ngược lại là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có thể thông qua vân khí đến che lấp lực lượng của nó ba động, cho nên Diệp Chân xuyên thấu qua Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu con mắt đến quan sát toàn bộ chiến trường, nhất là vị kia Huyễn Thần Tông trưởng lão ngực trực tiếp bị Thiên Linh Chu đánh ra một cái động lớn. Thời điểm Diệp Chân bị kinh hãi đến thiếu chút nữa không có la hoảng lên. Tướng cấp Thiên Linh Chu, có thể trọng thương chú mạch cảnh cường giả tướng cấp Thiên Linh Chu. Một pháo ít nhất tiêu hao 1 vạn khối trung phẩm linh tinh. Linh năng đại pháo đầy phụ tải dưới trạng thái. Duy nhất một lần tiêu hao 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ngay cả chú mạch cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Dù sao vừa rồi Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phủ Đông Hưng là vội vàng tránh đi. Không dám đón đỡ, oanh, cho ta chiếu bọn hắn hồn hải cảnh các trưởng lão oanh. Đánh chết một cái là một cái. Thiên Nam Hoa gia gia chủ Hoa Trúc điên cuồng cười ha hà. Trong tiếng cười, thân hình như điện, đuổi hướng về phía trình phóng tới Thiên Linh Chu chuẩn bị công kích Thiên Linh Chu Huyễn Thần Tông. Trưởng giáo Phù Đông Hưng, trong thời gian ngắn, lại cùng Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng đại chiến. Oanh, mấy chục hơi thở qua đi, Thiên Linh Chu linh năng đại pháo lần nữa bạo phát đến cực hạn. Tiếng xé gió vang lên nháy mắt, Huyễn Thần Tông vừa mới bò dậy tông môn trưởng lão Hồng Phong đầu trực tiếp biến mất. Hồng Phong trưởng lão, Phù Đông Hưng giống giận, trong nháy mắt tiếp theo, Phù Đông Hưng triệt để bạo đi. Quanh thân hộ thể linh quang bùng lên đến cực hạn, ba mặt nhỏ nhắn dị thường tinh khiết do kiếm quang tạo thành kiếm thuẫn đột ngột hiển hiện. Quay tròn, xoay người kiếm thuẫn xuất hiện nháy mắt, Phù Đông Hưng giống như điên, vọt vào Thiên Nam Hoa gia hồn hải cảnh võ giả trong đám. Thiên Huyễn Linh kiếm giống như giao long, giống giận gào thét, Thiên Huyễn Linh kiếm kiếm quang những nơi đi qua. Tất có một tên Thiên Nam Hoa gia hồn hải cảnh võ giả đầu người phóng lên tận trời. Thiên Nam Hoa gia gia chủ Hoa Trúc đương nhiên sẽ không bỏ mặc Phù Đông Hưng. Mười mấy khỏa thủy hỏa linh hoa đều xuất hiện, như lưu tinh truy nguyệt đánh phía Phù Đông Hưng. Nhưng là, Phù Đông Hưng đối với Hoa Trúc công kích, lại là không quan tâm. Thần niệm động chỗ, quanh thân kiếm thuẫn liền cùng nhau bay ra. Ninh hạ đại bộ phận thủy hỏa linh hoa, còn có 3 cái cá lọt lưới, tùy ý bọn nó đánh vào hộ thể linh cương phía trên. Ầm ầm nổ tung, phốc, đỏ thẫm máu tươi đột ngột từ Phù Đông Hưng trong miệng cuồng phún mà ra. Trưởng giáo, Huyễn Thần Tông các trưởng lão kinh hô lên, nhưng là Phù Đông Hưng thân hình lại là không ngừng chút nào. Thiên Huyễn Linh kiếm cùng phía sau treo cao trăm trượng linh kiếm thay phiên xuất kích. Thu gặt lấy Thiên Nam Hoa gia võ giả tính mạng. Hừ, muốn xong đời, chúng ta cùng nhau chơi đùa trứng. Bản trưởng giáo chết rồi. Ta Huyễn Thần Tông còn có vô số trưởng lão đệ tử trùng kiến. Các ngươi Hoa gia chết rồi, cũng liền triệt để diệt tuyệt. Chết, trong tiếng giống giận dữ. Lại một tên Thiên Nam Hoa gia hồn hải cảnh võ giả đầu bay lên. Ngay tại truy sát Phù Đông Hưng Hoa Trúc, trong nháy mắt ngẩn ra, Thiên Linh Chu đồ sát Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão tốc độ. Thế nhưng là chậm nhiều, linh năng đại pháo mỗi mở một lần, từ nhét vào đến kích phát, ít nhất cần 60 hơi thở. Thế nhưng là Phù Đông Hưng, 60 hơi thở bên trong, liền chém Thiên Nam Hoa Gia võ giả 5 viên đầu người. Ngẩn người dưới, Hoa Trúc cũng không còn truy sát Phù Đông Hưng, quay người như hổ nhập đàn sói xông về Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão. Trong thời gian ngắn, liền có một tên Huyễn Thần Tông trưởng lão đầu bị bạo thành dưa hấu. Xuyên thấu qua Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu con mắt quan sát chiến trường Diệp Chân, trực tiếp sợ ngây người. Đây cũng không phải là đang chiến đấu, mà là đang so đồ sát tốc độ. Hơn nữa, Diệp Chân lần thứ nhất phát hiện, chú mạch cảnh võ giả, vậy mà có thể cường đại như thế. Giống Phù Đông Hưng, phía sau chuôi này trăm trượng linh kiếm cho tới bây giờ liền không có biến mất bên trong. Treo cao ở sau lưng, lúc cần phải, một kiếm bổ ra, sơn phong thành bùn, Thiên Nam Hoa Gia hồn hải cảnh võ giả, cơ hồ không có một cái nào có thể trốn qua Phù Đông Hưng một kiếm chi uy. Thần thông võ kỹ, vậy mà như thế kinh khủng, kinh ngạc đến ngây người không chỉ là Diệp Chân, còn là Huyễn Thần Tông một đám tông môn trưởng lão cùng Thiên Nam Hoa Gia một đám hồn hải cảnh võ. Giả, cứ theo đà này, không bao lâu thời gian, bọn hắn đều phải tại phát cuồng hai vị chú mạch cảnh cường giả trong tay xong đời. Không cách nào chạy trốn tử vong sợ hãi, cũng làm cho may mắn còn sống sót hồn hải cảnh cường giả quanh thân nhiệt huyết sôi trào cùng phẫn. Nộ trong nháy mắt làm lạnh, tỉnh táo trở về, hoặc là nói, tử vong uy hiếp. Để bọn hắn trong thời gian ngắn liền bình tĩnh lại, cho bọn hắn cân nhắc vấn đề thời gian, nhất là Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão, tỷ như đại trưởng lão Thanh Dực, Thiên Huyễn Ưng Vương bọn người. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn đối Thiên Nam Hoa Gia trên cơ bản không có cái gì ác ý. Cao nữa là liền là lừa dối hoặc là lợi dụng một chút Thiên Nam Hoa Gia. Làm sao Thiên Nam Hoa Gia sẽ đối với bọn hắn khởi xướng thảm liệt như vậy công kích đâu? Hoa Vô Song, hết thảy đều cùng Hoa Vô Song có quan hệ. Hiểu lầm, nhất định là cùng Thiên Nam Hoa Gia thiếu chủ Hoa Vô Song chết có quan hệ. Trong chớp mắt, Thanh Dực liền ý thức được điểm này. Nhưng không có nhiều thời gian hơn để hắn suy nghĩ thấu vấn đề này. Dừng lại. Trận chiến đấu này nhất định phải dừng lại. Lại không dừng lại, Huyễn Thần Tông liền thực sự muốn diệt tông. Mặc dù đến lúc đó Thiên Nam Hoa Gia cũng muốn tuyệt tích, nhưng là đã mất đi tất cả tông môn trưởng lão Huyễn Thần Tông liền danh nghĩa. Đến lúc đó, tùy tiện một cái có chú mạch cảnh cường giả tông môn đều có thể diệt Huyễn Thần Tông. Huyễn Thần Tông hơn 1000 năm truyền thừa liền muốn đoạn tuyệt. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Hoa tộc trưởng, Hoa lão gia tử, mau mau dừng tay. Lại không dừng tay, sát hại nhà ngươi Hoa Vô Song chân hung liền thực sự không tìm được. Thế nhưng là mặc cho Thanh Dực hô ra yết hầu, liền là không người ở tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Thanh Dực quyết định chắc chắn, trực tiếp mở giống lên. Hoa tộc trưởng, Hoa lão gia tử, ta biết là ai giết Hoa Vô Song, ta còn biết Hoa Vô Song thi thể ở nơi nào. Lập tức dừng tay, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thậm chí, ta còn biết Hoa Vô Song lưu lại một cái di phúc tử. Ngươi Hoa gia có hậu, Thanh Dực trực tiếp tế ra đòn sát thủ. Ngươi Hoa gia có hậu, câu nói này, liền phảng phất một đạo sấm sét. Trong thời gian ngắn liền đem điên cuồng chém giết Hoa Trúc cùng Hoa Diễn cho kinh đến. Ngươi nói cái gì? Ta Hoa gia có hậu, có di phúc tử, ở đâu? Hoa Diễn thân hình khẽ động, trong thời gian ngắn liền vọt đến Thanh Dược bên cạnh. Vèo một tiếng, một cái linh quang lòe lòe mâm tròn liền treo đến Thanh Dược trên không. Ta đếm ba tiếng, nói ra Vô Song di phúc tử ở nơi nào. Không nói, lão phu liền đem ngươi đánh thành cho cặn bã. Hoa gia lão tổ tông gương mặt lo lắng. Lúc này, bị đè lên đánh Huyễn Thần Tông thái thượng trưởng lão Huyễn Thương cuối cùng là thở hổn hển một hơi, bị Hồ Diễn uy hiếp được đánh thành cho cặn bã thanh dực. Lại tại lúc này quyết định chắc chắn, quanh thân linh lực một vụ nổ, vừa nhắm mắt, liền quát lên, lập tức dừng tay, lại không dừng tay, ta liền tự đoạn tâm mạch, để ngươi cái gì cũng không biết. Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn liền là ra tay nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng thanh dực tự đoạn tâm mạch. Một người chết, liền là muốn dùng siêu hồn thuật cũng là không thành. Dừng tay, tất cả dừng tay, trưởng giáo, nhanh dừng tay, chúng ta bị người mưu hại. Lúc này, thanh dực vội vàng mở miệng, cuối cùng là khuyên đến trưởng giáo Phù Đông Hưng ngừng tay. Hoa Trúc cùng Phù Đông Hưng dẫn đầu dừng tay. Hai phe nhân mã cũng đều dừng tay. Tắt chiến hỏa, bất quá, hai phe còn thừa nhân thủ, cũng không có bấy nhiêu. Sau một cái thảm chữ, Thiên Nam Hoa gia rất thảm. Ngoại trừ lão tổ tông Hoa Diễn, nhà thả Hoa Trúc, điều khiển thiên linh Chu Hoa Uy ba người người. Hồn hải cảnh võ giả, chỉ còn lại có 5 người, hai cái Lưu Quang Hoa Điệp, cũng đã đều chiến tử. Lúc đến 20 tên hồn hải cảnh cường giả, lúc này chỉ còn lại có 6 người, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng là, Huyễn Thần Tông cũng không khá hơn chút nào. Ở đây tông môn trưởng lão, còn lại 11 người, số lượng miễn cưỡng là Thiên Nam Hoa gia gấp 2. Nhưng là, cái này gấp 2 nhân số, là đem từ các phe chạy tới đạo tràng trưởng lão, bảo vệ quáng trưởng lão tính đi vào dưới tình huống. Tính toán ra, Huyễn Thần Tông đầu nhập vào 26 vị tông môn trưởng lão. Chết trận 15 người, so Thiên Nam Hoa gia còn nhiều hơn thiếu một người, ngay cả xếp hạng 5 vị trí đầu tông môn trưởng lão Hồng Phong. Cũng tại vừa rồi hỗn chiến bên trong chết thảm, chớ nói chi là những cái kia vô tội bị liên lụy mấy ngàn phổ thông đệ tử. Thậm chí còn có gần 10 vị chân truyền đệ tử bị chém giết. Sau một cái thảm chữ đến, càng quan trọng hơn là Hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn trước đây đánh lén đắc thủ, đả thương nặng Huyễn Thần Tông 2 vị thái thượng trưởng lão. Lúc này chính đè ép thái thượng trưởng lão Huyễn Thương đánh. Nếu không dừng tay, cuối cùng liều mạng phía dưới bị giết, nhất định là Huyễn Thần Tông thái thượng trưởng lão Huyễn Thương. Mặc dù chém giết Huyễn Thương về sau, Hoa Diễn cũng không khá hơn chút nào. Nhưng là, thật muốn xuất hiện loại tình huống này, Huyễn Thần Tông nhưng chính là thực sự đã xong. Cho nên, thanh dược vừa rồi mới được ăn cả ngã về không, thậm chí biên gia Hoa Vô Song có lẽ có di phúc tử, mới kêu dừng trận này diệt tông đại chiến. Về phần làm sao giao phó, thanh dược đã đánh bạc đến, tìm không ra di phúc tử, hắn gạt người lời nói dối lại còn không nói sao. Chỉ cần kéo qua nhất thời, đã vượt qua cái này nguy cơ quan khẩu là được. Lần này Huyễn Thần Tông sở dĩ chật vật như thế, kỳ thật chủ yếu vẫn là Thiên Nam Hoa gia đột nhiên đánh lén duyên cớ. Bằng không, có 2 vị thái thượng trưởng lão trấn giữ Huyễn Thần Tông, sớm đã đem Hoa gia giết lùi. Tốt, song phương đều dừng tay. Thanh Dực, Vô Song Di Phúc Tử ở đâu? Mau nói, ngươi nếu là dám lừa gạt lão phu, lão phu tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới nơi này nhân thế. Hoa Diễn âm trầm thanh âm vang lên. Hừ, ngươi nếu là dám động thanh dực một cây lông tơ, lão phu liền là liều mạng, cũng muốn đưa ngươi Hoa gia cái kia di phúc tử cho đập chết. Huyễn Thần Tông thái thượng trưởng lão Huyễn Thương thê lương thanh âm vang lên. Di phúc tử, đơn giản liền là tuyệt hậu Thiên Nam Hoa gia mệnh môn. Ngươi dám, ta có cái gì không dám. Thanh Dực, đem cái kia di phúc tử phương vị đưa tin cho ta. Lão phu hiện tại liền đi giết hắn. Lão thất phu muốn chết. Hoa Diễn giận dữ, quanh thân linh quang bùng lên, định lần nữa ra tay đánh nhau. Hoa lão gia tử, ngươi nếu là còn dám ra tay, ta lập tức tự đoạn tâm mạch. Lời vừa nói ra, Hoa Viễn lập tức yên tĩnh xuống dưới. Thấy thế, Thanh Dực lại là nở nụ cười khổ. Lúc nào, hắn Thanh Dực vậy mà cần lấy luân phiên tự vận làm uy hiếp, mới có thể bảo trụ tông môn. Xa xa, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng trong mắt huyết quang dần dần tán đi. Lý trí đè lại phẫn nộ, dần dần trở về, đầy mắt đều là thê thảm đau đớn. Đau lòng sau khi, cũng suy nghĩ, hôm nay việc này, không đúng, hiện tại, Vô Song Di Phúc Tử ở đâu? Nên nói a, Hoa Hiến quát, Hoa lão gia tử, không nên gấp gáp, Di Phúc Tử hẳn là rất an toàn. Hạ Lạc ta cũng nhất định sẽ nói cho ngươi. Nhưng là, tại nói cho ngươi biết trước đó, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Ngoặc kép, phương xa, lộ ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu con mắt nhìn lấy đây hết thảy Diệp Chân. Nhưng có chút phiền muộn, hai nhà vậy mà dừng tay, không tốt lắm a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,